cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đại ngôn quảng cáo. Cái gì? Cùng Ambrosio cùng một chỗ đập quảng cáo? Ricardo kinh ngạc hỏi. Không sai, Farus, thanh âm từ điện thoại trong ống nghe truyền ra. Susan sẽ liên hệ ngươi. Đây là một cái cơ hội tốt. Thời hạn 3 năm, 150 vạn đô la đại ngôn phí. Mấu chốt là phần này độc chiếm hiệp nghị chỉ ở Brazil quốc nội hữu hiệu. Về sau chờ ngươi đổ bộ châu Âu rồi, hoàn toàn có thể vì khác càng lớn công ty đại ngôn. 3 năm 150 vạn đô la, cũng không tính nhiều, nhưng dù sao độc chiếm hiệp nghị chỉ là tại Brazil quốc nội thị trường sinh hiệu. Hạn định Ricardo không được, vì đó đồng loại của nó Brazil nước sản phẩm bài đại ngôn. Nhưng không khỏi dừng Ricardo đại ngôn ngoại quốc đồng loại nhãn hiệu sản phẩm. Cái này tốt vô cùng. Đại ngôn sản phẩm là một cái nước gội đầu nhãn hiệu. Tên là Palos, là một cái Brazil bản địa nhãn hiệu. Farus cho rằng, cái này nước gội đầu nhãn hiệu phù hợp Ricardo hình tượng. Đại ngôn nó sẽ không đối Ricardo tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Nếu như thay cái tham lam người đại diện, có lẽ chỉ cần kiếm tiền, mặc kệ thứ gì đều sẽ để cho mình cầu thủ đi đại ngôn. Nhưng Farus khác biệt, một phương diện hắn mặc dù tham lam nhưng cũng có đường biên ngang. Một phương diện khác, dưới tay hắn có giá trị nhất cầu thủ là Ronaldo. Hắn nhất định phải nơm nớp lo sợ mà giữ gìn tốt cùng Ronaldo tốt đẹp quan hệ. Cho nên tuyệt không thể hố Ricardo. Một khi hố Ricardo, có lẽ hắn có thể có vài chục trên trăm vạn đô la ích lợi. Lại mất đi từ Ronaldo mang cho hắn hơn ngàn vạn đô la lợi nhuận. Đây là Ricardo cái thứ nhất đại ngôn. Chỉ cần hắn nâng bút ký hợp đồng, liền có thể lập tức trở thành một tên 1 triệu phú ông. Bất quá, tại sao là cùng Ambrosio cùng một chỗ đập quảng cáo? Cái này khiến Ricardo có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mơ màng. Hắn đối Ambrosio không thể nghi ngờ là có hảo cảm, hoặc là có thể nói như vậy, chỉ cần là cái sinh lý công năng bình thường nam nhân. Đối rất khó không đối Ambrosio có ấn tượng tốt, dù sao đó là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Brazil ba siêu mẫu, một trong, hơn nữa cứ việc Ricardo sinh lý tuổi tác chỉ có 16 tuổi, nhưng bởi vì tâm lý tuổi ảnh hưởng, hắn vẫn là so sánh ưa thích 20 đến 30 tuổi nữ nhân. Mà Ambrosio không thể nghi ngờ đang đứng ở người nàng xinh đẹp nhất, tình cảm nhất, xinh đẹp tuổi tác giai đoạn. Chính là Ricardo có thể nhất tiếp nhận tuổi tác. Bất quá Ricardo rất mau đem cái kia tia mơ màng áp chế xuống. Hắn hiện tại, cấp thiết nhất phải làm là mau chóng tăng lên chính mình. Không thể cho phép bất luận cái gì để hắn phân tâm sự tình. Tốt nhất tại 2 năm sau, liền có thể tăng lên tới cấp thế giới độ cao. Chí ít, cũng phải tăng lên tới Intercontinental cấp bên trong cao tầng thứ. Nếu không, 2 năm sau Nerazzurri bên trong, rất khó có hắn vị trí chủ lực. Ronaldo, Vieri, Adriano, Recoba, Figo, Stankovic, Van de Meyde, Kili, Gonzalez, Veron, Martin, tinh quang rạng rỡ giữa trước trận, mang ý nghĩa vô cùng kịch liệt cạnh tranh, mà hắn nhưng không nguyện ý ngồi tại trên băng ghế nhìn Ronaldo đá bóng. Hắn muốn làm là đứng tại Ronaldo bên người, vì Ronaldo cung cấp trợ lực, cùng một chỗ chiếm lấy vinh dự. Ký kết ngày là tại tranh tài ngày kế tiếp. Tại nhàm chán dài rằng giặc ký kết nghi thức sau, Palos công ty tổ chức rồi một cái cỡ nhỏ buổi họp báo. Ricardo tự nhiên cũng nhất định phải có mặt buổi trình diễn thời trang. Trả lời phóng viên đặt câu hỏi, trước mắt truyền thông còn chỉ biết Ricardo đại ngôn rồi Palos. Cũng không biết rõ Ambrosio sẽ cùng Ricardo cùng một chỗ quay chụp một chi đại ngôn quảng cáo. bằng không mà nói không thông báo hỏi ra cỡ nào bén nhọn vấn đề. Tại Susan cùng đối phương hiệp thương sau, quay chụp quảng cáo ngày cũng định rồi xuống tới. Liền định tại sao Paulo hạ tràng sau cuộc tranh tài. Ricardo thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là tại sân nhà nghênh chiến Victoria đội tranh tài một ngày trước, hắn lại bị Osvaldo cáo chi hắn sẽ không thủ phát ra sân. Làm Osvaldo tuyên bố tin tức này thời điểm, Fabiano, Kaká, Ricardinho, Rico chờ đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Osvaldo giải thích là, nhỏ Ricardo, trận đấu này đối thủ cũng không mạnh, ngươi lại nhiều nghỉ ngơi một trận. Nhưng Ricardo cũng không nghĩ như vậy, mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh tiếp nhận rồi. Đây chẳng qua là hắn không muốn tại trước mặt mọi người khiêu chiến huấn luyện viên chính quyền uy, để cho mình nghỉ ngơi một trận. Nhìn như là bình thường thay phiên, thế nhưng là Kaká cùng Fabiano cũng đồng dạng rất mệt mỏi. Vì cái gì không cho bọn hắn thay phiên? Tại sau khi kết thúc huấn luyện, hắn để Rico đi trước phòng tập thể hình, chính mình thì đi theo Osvaldo bước chân, rời đi sân huấn luyện. Osvaldo đương nhiên lưu ý đến Ricardo đi theo phía sau mình. Tại một mảnh dưới bóng cây, hắn dừng bước lại, chờ đợi lấy Ricardo tới gần. Ánh chiều tà xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, hình thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Osvaldo nâng lên đầu, nhìn lấy Ricardo bình tĩnh ánh mắt. Osvaldo khẽ nhíu mày, hắn không cách nào từ nơi này ánh mắt trông được ra cái gì. Trước mắt cái này thiếu niên, theo lý thuyết nên hắn dòng chính, là từ hắn một tay khám phá ra, là hắn đưa cho Ricardo nghề nghiệp thủ tú cơ hội. Đương nhiên, Ricardo bắt lấy rồi cơ hội này, thoát dĩnh mà ra, nhưng hết thảy nguyên đầu ở chỗ hắn đem Ricardo mang đến team 1, để vào danh sách lớn. Hắn chờ mong Ricardo có thể cảm ơn, thế nhưng là ra sân tranh tài để hắn rất thất vọng. Hắn đem Ricardo thay đổi, là hy vọng Ricardo có thể đem hết toàn lực, mở ra cục diện, vì đội bóng lấy được 3 phân. Ricardo nhưng không có làm được, không phải trạng thái không tốt, chỉ là không có hết sức. Có gần 20 năm dạy học kinh nghiệm, hắn đương nhiên phân biệt đến ra cầu thủ có hay không hết sức. Hắn có một loại bị phản bội cảm giác, người hết thảy đều là ta cho, người nhưng không có cho ta đầy đủ hồi báo. Yên tĩnh mà nhìn chăm chú lên Ricardo con ngươi, hắn chờ đợi Ricardo mở miệng trước. Ta thân thể không có vấn đề, hoàn toàn có thể thủ phát ra sân. Ricardo rốt cục chậm rãi mở miệng. Osvaldo lông mày nhíu lại. Ta có ta kế hoạch cùng an bài. Ricardo bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn biết rõ ràng, đây là chiến thuật cần, vẫn là đối ta bảo hộ, hoặc là nói là trừng phạt. Osvaldo ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Ricardo sẽ trực tiếp như vậy lựa chọn ngả bài. Hắn nhíu nhíu mày. Ta hy vọng ngươi không phải đang chất vấn ta quyết định. Đây là ta đội bóng, coi ta làm ra một cái quyết định, ta hy vọng có thể đạt được tuyệt đối phục tùng. Nói ra lời nói này đồng thời, hắn tựa hồ nghe đến rồi có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Ta minh bạch rồi. Ricardo biểu lộ cùng thanh âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng là ngực kịch liệt chập trùng đã chứng minh hắn tuyệt không bình tĩnh. Osvaldo thanh âm nghiêm khắc bắt đầu. Không, ngươi không rõ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là hàng hiệu ngôi sao cầu thủ rồi. Lấy được một điểm thành tích liền lên mặt rồi. Ta hy vọng ngươi mỗi lần đứng lên sân bóng đều có thể 100% đầu nhập. Nếu như ngươi làm không được, ta chọn có thể làm được ngươi ra sân. Thế nhưng là lúc ấy ta có tổn thương a. Ricardo lung lay đầu, cũng không nói ra miệng. Có lúc huấn luyện viên chính cùng cầu thủ có giống nhau mục tiêu cùng lợi ích nhu cầu. Tỷ như đều muốn thắng được tranh tài, thu hoạch được quán quân. Nhưng có lúc, huấn luyện viên chính cùng cầu thủ cũng là có mâu thuẫn. Bất quá đây quả thật là rất nhỏ một sự kiện, Mâu thuẫn cũng chỉ là ở vào nảy sinh trạng thái. Ricardo cũng không muốn để mâu thuẫn như vậy kích hóa xuống dưới. Có lẽ tạm thời xử lý lạnh sẽ tốt hơn, ta phục tùng ngươi an bài. Ricardo đơn giản biểu đạt thái độ của mình, trong lòng không phục, nhưng là phục tùng an bài. Nói xong hắn trực tiếp rời đi, trở về phòng tập thể hình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.